Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, ta một cái đánh hắn ba cái. Osaka, dịch sở cái khác dinh thự bên trong đối với Moribe Mayumi an toàn đẳng cấp tăng lên trên đến độ cao. Mới, Moribe Takeo lại xuất hiện. Hơn nữa còn là ở Osaka cái khác Nara thì, để hết thảy người biết chuyện đều đỏ mắt lên dùng lẽ thường suy đoán đều có thể biết hắn trở lại. Osaka lý do là cái gì? Nói không chắc sẽ vào lúc nào Moribe sẽ bỗng nhiên nhảy ra đem khuê nữ, cướp đi, loại này trông. Coi bảo vật, chờ người khác tới trộm cắp cảm giác lại như những kia trinh thám siêu trộm anime giống như vang. Danh thiên hạ đạo tặc để chứng minh chính mình trộm cắp trình độ. Cho một cái nào đó chính đang biểu diễn bảo vật viện bảo tàng. Triển lãm hội phát sinh khiêu chiến thư. Biểu thị chính mình ở ngày nào đó buổi tối tất nhiên sẽ đi trộm cắp có bản lĩnh các ngươi liền tóm. Lấy ta A lưu thủ Osaka khoa thứ 5 nhân viên chính là cái cảm giác này. Bọn họ hận không thể đem Moribe Mayumi giấu đến lòng đất đi. Có điều cái kia liền không có ý nghĩa. Moribe Mayumi tác dụng chính là dùng để cùng Moribe Takeo tiếp xúc. Nếu như đem Mayumi giấu đến địa phương không người chính là lẫn lộn đầu đuôi, Shirata thanh tra. Hôm nay là ngươi đến làm nhiệm vụ A, Shirata Arisu đạp tự nhận là chân dài to đi ở Mayumi cư trú. Dinh thự ở ngoài, đâm đầu đi tới chính là Osaka bản địa một đội cảnh sát Shirata Arisu đối với Osaka cảnh sát ấn. Tượng đã hạ thấp tới cực điểm, Không quen che giấu mình Shirata Arisu liền lời đều không có nói. Trực tiếp mạnh miệng gật đầu. Rất giống là Tom and Jerry bên trong Tom kiêu ngạo thân thích. Ạch vậy chúng ta trước hết đi rồi. Nhìn theo mấy cái Osaka bản địa cảnh sát rời đi. Shirata Arisu hừ một tiếng Osaka người quả nhiên đều giàu hoạt vô cùng. Cùng nàng quê nhà dân phong thuần phác Hokkaido tuyệt nhiên không giống Shirata đã nghe giảng bài. Dài cho mình oán giận, Hirano Eiko sở dĩ ở Nara thị đột nhiên biến mất, lại sở dĩ không có ở Nara phát hiện Moribe Takeo tung tích. Đều là Osaka người đang quấy rối là bọn họ đem Moribe Takeo cùng Hirano Eiko cất đi. Cho bọn họ khoa thứ 5 làm khó dễ bước kế tiếp mục tiêu của bọn họ nói không chắc chính là trực. Tiếp đem Moribe Mayumi mang đi nhiệm vụ này rất khó làm a. Trong ngoài đều là kẻ địch nhưng cũng không nhất định Ashirata Arisu chỉ là có chút tâm tình hóa. Có thể thi đậu danh môn đại học, trở thành một tên ưu tú công an nhân viên. Sự thông minh của nàng cũng không thấp. Osaka hay là ở Moribe Takeo phân phối lên cùng Tokyo phương diện tồn tại phân kỳ. Có thể song phương nói cầu vẫn là nhất trí. Chính là đem Moribe Takeo thu nạp đến chính mình dưới trướng. Hắc Thiên Sứ giáng lâm làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức siêu tự nhiên tồn tại sức mạnh. Lại xuất hiện Moribe Takeo có thể hay không cũng được 10 phần tiến bộ nếu như trợ giúp Moribe. Takeo kíp đi Moribe Mayumi. Cái kia Moribe Takeo trực tiếp cao bay xa chạy làm sao bây giờ Shirata Arisu rất khâm phục sự thông. Minh của chính mình, không hổ là có thể hỗn lên tới công an tinh anh chính mình a. Liền những này đều cân nhắc đến cùng Shirata gặp thoáng qua mấy cái Osaka cảnh sát rời đi sau xì. Một tiếng. Nàng chính là Tokyo đến cái kia Shirata Arisu đi, quả nhiên là cái yêu bị tâm tình tà. Hữu nữ nhân, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nữ nhân đàng hoàng ở nhà xem hài tử là được. Cần phải đến dính líu chúng ta phá án, ha, ta nhưng là nghe nói. Này Shirata có thể bò nhanh như vậy, toàn đều dựa vào nàng trưởng khoa, ha ha. Shimojima cùng Shirata Rala nghe đồn là thật sự. Ta cảm giác như thật sự. Nam nhân và nữ nhân đều yêu thích Shirata loại này giọng đi. Không biết Tokyo đến có thích ta hay Không như vậy, Osaka chàng hán, muốn tìm cũng là tìm ta như vậy. Liền ngươi cái kia cân lượng vẫn là nằm mơ đi, may là Shirata Arisu đã nhanh chân đi ra. Không phải vậy nghe được này mượn cái Osaka cảnh sát thấp kém chuyện cười. Nàng có thể trực tiếp đem giày cởi ra, dùng gót giày cùng những này Osaka gã bỉ ổi chiến đấu đem những này Osaka người đầu đều đánh thành. Đầu chó Shimojima trưởng khoa gần nhất nhưng là phiền lòng vô cùng. Ăn cơm một lần đều chỉ có thể ăn ba bát cơm tẻ dinh thự bên trong Moribe Mayumi chính ở trong phòng. Làm bài tập, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi đi vào. Chính đang phụ đạo Moribe Mayumi chính là Osaka thị hàng đầu ở dịch tiểu học giáo viên. Vừa nói vừa cười phụ đạo Moribe Mayumi học tập, ai có thể nghĩ tới cái này tiểu nha đầu phía sau. Nhưng có như vậy nhân vật khủng bố phụ thân cái này cũng là một loại chuyện tốt đi Shirata Arisu. Hơi có chút ước ao gật gật đầu. Làm trọng điểm giám thị mục tiêu. Không ngừng một người đang quan sát Moribe Mayumi. Dinh thự ở ngoài còn có một tên nam nhân để Shirata Arisu có chút lưu ý nam tử kia ăn mặc cảnh sát. Mặc thường phục quần áo đứng lặng trên đất. Da rẻ láng nghiêng đen màu da. Còn có một chút gió thổi nhật sưởi đi ra da bị nè. Xem ra như điện ảnh bên trong những kia ở sa mạc khu vực chiến đấu America cơ thịt quân nhân như thế. Cho dù là tây phục cũng không che lấp được người đàn ông này tinh trắng cánh tay này Osaka quan. Phủ quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Người đàn ông này tuyệt đối là đánh lộn phương diện cao thủ Shirata Arisu tính toán chính mình một. Người cũng là đánh hắn ba cái. Khiêm tốn một điểm. Hai cái đi cảm giác được Shirata Arisu ánh mắt. Này da đen nam tử quay mặt sang khẽ gật đầu hỏi thăm. Sau đó xoay người rời đi đi tới dinh thự nơi vắng vẻ. Moribe Takeo sâu hút mấy cái khí áp ở chính mình sao động bất an tâm nhìn thấy con gái Mayumi trong. Nháy mắt, hắn suýt chút nữa không nhịn được vọt vào dinh thự trung tướng Mayumi trực tiếp mang đi. Con gái nhăn mặt nở nụ cười cũng làm cho hắn đau lòng, đặc biệt là mơ hồ nghe được thấy con gái nói. Bà lúc nào lúc trở lại. Moribe hận không thể một cái bước xa nhằm phía trước, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Này dinh thự xung quanh mai phục không biết bao nhiêu người tay. Moribe dù cho thật sự vọt vào, có thể hay không sống sót từ thiên la địa võng bên trong chạy đi cũng khó nói. Chớ nói chi là mang theo con gái đồng thời, chuyện này cần bàn bạc kỹ càng, hôm nay có thể xác định. Con gái tình huống cũng đã rất tốt. Moribe nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống ở đừng trong mắt người hắn là nắm giữ siêu tự nhiên lực. Lượng mạnh mẽ không phải người tồn tại, nhưng nội tâm của hắn kỳ thực nhỏ vô cùng. Chỉ chứa được nho nhỏ đối với hạnh phúc theo đuổi, tiên sinh. Như vậy đủ chưa? Một tên thường phục tới gần ở Moribe bên cạnh thấp giọng nói rằng, Moribe không thể không cảm. Thán một hồi kim quyền sức mạnh, đối mặt tường đồng vách sắt như thế trông coi. Tài phiệt đều có thể tìm ra để cho mình lẻn vào phương pháp. Osaka hay chính phủ cảnh sát đều có thể bị tài phiệt thẩm thấu đi vào. Cho mình sắp xếp cảnh sát mặc thường phục thân phận, còn có này từ Hollywood trực tiếp phái tới. Truyền hình chuyên gia trang điểm, vì chính mình ở trên mặt thân thể vẽ ra lấy giả đánh cháo trang điểm mặt. Chính là để cha mẹ ruột đứng ở trước người, ở không mở miệng nói chuyện tình huống đều không nhận ra thân phận của chính mình, đây chính là kim. Quyền. Chính là sức mạnh A theo vị này vỗ bàn ở bên người cảnh viên ngồi xe cùng rời đi. Từ sau cửa sổ nhìn càng ngày càng xa dinh thự, Moribe Takeo nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định sẽ tìm ra phương pháp đem Mayumi mang ra đến nhắm mắt. Lại, linh lực ở Moribe Takeo trong thân thể ấp ủ, keng lin lin, cho Moribe Takeo chuyên môn phân phối gì. Động vang lên này bộ trên điện thoại di động không có bất kỳ cửa sau. Có thể biết này số điện thoại di động cũng là Sakagami. Hirano Eiko, rất ít mấy người là Hirano Eiko điện thoại này.